Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 170, tập kích, góc truyện audio.com, Vân Châu, Bạch Vân Lĩnh, chói mắt lam quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía Bạch Vân Lĩnh bay tới. Cũng không lâu lắm, lam quang ngừng lại, lam quang là một chiếc dài 5-6 trượng màu lam phi thuyền. Phi thuyền mặt ngoài khắc lấy vài đóa màu lam hoa sen. Bên trên phi thuyền đứng đấy Vương Trường Sinh 16 tên vương gia tộc nhân. Sở quốc chuyến đi, Vương Trường Sinh đạt được một kiện hạ phẩm phi hành pháp khí Thanh Vân Chu. Vì để tránh cho bị nhân nhận ra, Vương Trường Sinh một lần nữa rèn luyện lật một cái. Dùng lam ngọc linh dịch đổi một cái nhan sắc, đồng thời điêu khắc vài đóa hoa sen. Cứ như vậy, tuyệt đối không ai có thể nhận ra. Cái này phi hành pháp khí, Vương Trường Sinh lấy tên Lam Liên Chu, hắn điều khiển Lam Liên Chu, chậm rãi hạ xuống tới. Vương Trường Sinh mang theo tộc nhân tiến vào phường thị, đến Linh Khôi Các cùng Vương Minh Tài tụ hợp. Vương Minh Tài cùng Vương Trường Sinh báo cáo một chút Linh Khôi Các tình hình gần đây. Bọn hắn còn không có trò chuyện bao lâu, Vương Diệu Hoan thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Trường Sinh, bên ngoài tới hai vị trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn nói có chuyện quan trọng tìm ngươi. Chuyện quan trọng, Vương Trường Sinh nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn cùng nơi đó tu tiên gia tộc không có cái gì lui tới. Có thể có cái gì chuyện quan trọng. Rất nhanh, hắn liền hiểu. Hiện tại là thời buổi rối loạn. Bốn đại tông môn trình quân chuẩn bị chiến đấu. Tu tiên gia tộc cũng ngửi được chiến tranh hương vị. Đột nhiên có hơn 10 tên tu tiên giả tiến vào phường thị. Bọn hắn lo lắng Vương Trường Sinh là tới làm phá hư. Thời buổi rối loạn, khẳng định có nhân muốn đục nước béo cò. Vương Trường Sinh đi vào đại sảnh, gặp được một nam một nữ. Một tên hồng quang đầy mặt áo bào màu vàng lão già. Trúc cơ 5 tầng. Một tên người mặc màu lam cung trang thiếu phụ, trúc cơ tầng 2, lão phu Diệp Thịnh Hoài. Vị này là Liễu phu nhân, đạo hữu xưng hô như thế nào? Áo bào màu vàng lão già khách khí hỏi. Hắn biết Linh Khôi Các là Thanh Liên Vương gia mở. Bất quá bây giờ là thời buổi rối loạn, bọn hắn lo lắng có người làm phá hư, vẫn là phải tới hỏi một chút. Vương Trường Sinh mỉm cười nói ra, tại hạ Vương Trường Sinh, đi ngang qua Quý Bảo Địa, không biết hai vị đạo hữu có gì chỉ giáo. Đi ngang qua, quảng cáo, nghe lời này, Diệp Thịnh Hoài trong lòng hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Bọn hắn cùng Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm vài câu, lại cáo từ. Trong phường thị tuần tra tu sĩ đột nhiên tăng lên, Linh Khôi Các là bọn hắn trọng điểm tuần sát phạm vi. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn là lo lắng Vương Trường Sinh làm phá hư. Vương Trường Sinh cũng không có để ý, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Hắn liền mang theo tộc nhân rời đi phường thị, thẳng đến Bạch Vân Lĩnh chỗ sâu mà đi. 15 tên tộc nhân, Diệu, Minh, Trường Tam cái bối phận đều có. Chia 3 tổ, 5 người một tổ, mỗi một tổ đều có một tên Diệu chữ lót tộc lão. Diệu chữ lót đại biểu là Vương Diệu Hoan. Minh chữ lót đại biểu là Vương Minh Trung. Vương Minh Trung dùng hai bình thú thổ chân sát xung kích trúc cơ kỳ thất bại. Trong lòng rất là tự trách, liên tục yêu cầu tham chiến. Trường chữ lót đại biểu là Vương Trường Huy. Hắn đã tu luyện tới luyện khí 6 tầng. Tam tiểu tổ, chia làm linh khí tổ, khôi lỗi tổ cùng pháp thuật tổ. Vương Diệu Hoan chỗ tiểu tổ, am hiểu pháp thuật, thấp nhất cũng là luyện khí tầng 4, đều đem mấy môn sơ cấp pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn. Có thể thuấn phát pháp thuật. Vương Minh Trung chỗ tiểu tổ, tu luyện công pháp cũng không giống nhau. Linh khí thuộc tính không giống, chủ yếu là linh khí phối hợp. Vương Trường Huy chỗ tiểu tổ, bởi vì tu vi phổ biến không cao, điều khiển chính là khôi lỗi thú. Nửa ngày sau, Lam Liên Chu chậm rãi đáp xuống một mảnh rộng rãi bình nguyên bên trên. Vương Trường Sinh dẫn đầu đi ra, những người khác theo sát phía sau. Vương Trường Sinh vỗ linh thú đại, song đồng thử lập tức từ linh thú đại trong vỡ ra. Vương Trường Sinh cho nó cho ăn một viên linh quả. Song đồng thử y nguyên không vừa lòng. Đi, mang bọn ta tìm linh dược đi. Tìm tới linh dược, cho ngươi ăn ngon. Vương Trường Sinh sờ lên song đồng thử lông xù ra lông. Phân phó nói, song đồng thử tựa hồ nghe đã hiểu Vương Trường Sinh. Lắc lắc cồng kềnh thân eo. Từ Vương Trường Sinh trên lưng nhảy xuống tới. Trong miệng nó phát ra chít chít tiếng kêu về sau. Bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang. Trốn vào lòng đất không thấy. Độn địa thuật. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Song đồng thử phía trước sẽ chỉ một cái đơn giản thạch phu thuật. Tiến vào nhị giai về sau. Nó thế mà lĩnh ngộ độn địa thuật. Hắn có thể cảm giác được. Song đồng thử trong lòng đất nhanh chóng ghé qua. Tốc độ rất nhanh. Đi thôi, chúng ta đuổi theo, nhìn xem song đồng thử có thể tìm tới linh dược gì. Vương Trường Sinh vội vàng đuổi theo. Vương Diệu Hoan bọn người theo sát phía sau. Một ngày sau, tòa nào đó xanh tươi tốt cao phong. Giữa sườn núi có một vài trượng động khẩu lớn nhỏ. Thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Trong sơn động, 15 tên vương gia tộc nhân. Ngay tại vây công hai cái cao khoảng một trượng màu đen cự hùng. Vương Diệu Hoan hai tay tề dương. Hai viên to lớn màu đỏ hỏa cầu bay ra. Hùng hăng nện ở màu đen cự hùng trên thân. Vương Minh Trung điều khiển hai thanh dài hơn thước màu vàng phi đao. Chém vào màu đen cự hùng. Vương Trường Huy điều khiển hai cái nhất giai thượng phẩm viên hầu khôi lỗi. Vung vẩy trong tay lang nha bồng. Đánh tới hướng màu đen cự hùng. Tam tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ 4 người phụ trách công kích, 1 người phụ trách phòng ngự. Công thủ gồm cả Vương Trường Sinh đứng ở một bên quan chiến. Song đồng thử ghé vào Vương Trường Sinh bả vai. Tại sơn động nơi hẻo lánh, sinh trưởng vài gốc hơn 1 xích cao đóa hoa màu trắng. Hai cái màu đen cự hùng bất quá là nhất giai trung phẩm. Bọn chúng muốn giết ra khỏi trùng vây. Bất quá bị 8 con khôi lỗi thú quấn gắt gao. Linh khí, pháp thuật đánh vào trên người bọn chúng. Nửa khắc đồng hồ không đến. Một cái màu đen cự hùng đầu bị một cái hồng sắc cự truy đập nhão nhoẹt. Một cái khác màu đen cự hùng đầu bị hai thanh màu vàng phi đao một chảm mà rơi. Giết chết hai cái nhất giai thượng phẩm yêu thú. Vương Diệu Hoan bọn người mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn đem yêu gấu thi thể phân giải. Đào đi linh dược, ra khỏi sơn động. Vương Trường Sinh đút cho song đồng thử một gốc đóa hoa màu trắng. Song đồng thử hưng phấn vẫy vẫy đuôi. Từ trên người hắn nhảy xuống tới. Hoàng quang lóe lên, chui vào lòng đất không thấy. Đi, chúng ta cùng lên. Vương Trường Sinh phất phất tay. Mang theo tộc nhân biến mất tại mênh mông trong núi lớn. Tử Nguyệt Phường thị ở vào Ngụy Tống hai nước biên cảnh chỗ. Là Tống quốc chống cự Ngụy quốc đạo thứ nhất phòng tuyến. Tống quốc tứ tông điều tập trọng binh bố phòng. Giờ Sửu, trời tối người yên, Tử Nguyệt Phường thị bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Bất quá trên đường phố tu sĩ cũng không nhiều. Phần lớn là tuần tra đệ tử. Khoảng cách Tử Nguyệt Phường thị bên ngoài mấy trăm dặm trong một khu rừng rậm rạp. Quảng Đông Nhân, Đồng Thiên Văn, Phùng Nguyệt cùng Tôn Quân Diễn 4 tên kết đan kỳ tu sĩ chính đang thương nghị lấy cái gì. Quảng cáo, chờ một lúc lão phu cùng đồng đạo hữu dẫn đầu phá trận. Phùng phu nhân cùng Tôn đạo hữu ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến. Để phòng bất trắc, phá trận về sau. Chúng ta tập kích diệt sát kết đan kỳ tu sĩ. Tranh thủ giết chết trong phường thị kết đan kỳ tu sĩ. Dạng này ngày sau chiến sự cũng tốt đánh một chút. Quảng Đông Nhân trịnh trọng nói. Quảng đạo hữu, hai người các ngươi không phá nổi tam giai trận pháp đi. Tính ta một người, chúng ta là tập kích. Tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ trận pháp. Nếu không liền mất đi tập kích ý nghĩa. Phùng phu nhân ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến đi. Tôn Quân Diễn trầm ngâm một lát, đề nghị, không thể, Tống Quốc Tứ Tông kinh doanh Tử Nguyệt Phường thị nhiều năm. Phòng hộ thủ đoạn khẳng định không ít, cẩn thận lý do, ta cùng đồng đạo hữu phá trận, các ngươi phối hợp tác chiến. Phùng phu nhân tinh thông trận pháp, bất quá một mình nàng thực lực có hạn, nếu là chúng ta bị trận pháp vây khốn, Phùng phu nhân một người muốn phá trận, có chút khó khăn, cẩn thận lý do, Tôn đạo hữu ngươi cùng Phùng phu nhân ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến. Ta cùng đồng đạo hữu dẫn đầu phá trận, cần hỗ trợ, chúng ta sẽ cho các ngươi phát tín hiệu. Tốt a, vậy liền làm như vậy. Quảng đạo hữu, đồng đạo hữu, các ngươi cẩn thận. Quảng Đông Nhân cùng Đồng Thiên Kỳ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lẫn nhau nhẹ gật đầu, hóa thành hai vệt độn quang, hướng phía Tử Nguyệt Phường thị bay đi. Cơ hồ là hai người hiện thân đồng thời, trên tường thành đóng giữ tu sĩ liền phát hiện bọn hắn. Rất nhanh, trong phường thị tiếng cảnh báo vang lớn. Đồng đạo hữu, động thủ. Quảng Đông Nhân pháp quyết vừa bấm, hư không sáng lên vô số chói mắt kim quang, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái dài hơn 10 trượng to lớn dao phay. Linh khí bức nhân, trên sống đao mơ hồ hiển hiện đại lượng linh văn, phảng phất thực thể. Linh thuật kim canh chảm yêu đao, Quảng Đông Nhân dựa vào thành danh linh thuật chảm, to lớn dao phay nhanh chóng hướng phía dưới Tử Nguyệt Phường thị chém tới. Nhưng vào lúc này, phường thị trên không sáng lên một trận chói mắt tử quang, hóa thành một cái hình bầu dục lồng ánh sáng màu tím, đem toàn bộ phường thị đều gắn vào bên trong. Một tiếng vang trầm, to lớn dao phay bổ vào lồng ánh sáng màu tím phía trên. Lồng ánh sáng màu tím lập tức lõm xuống dưới. Đồng Thiên Kỳ pháp quyết vừa bấm, vô số hoàng quang ở trên không hiển hiện, nhanh chóng hóa thành một tòa cao trăm trượng đại sơn, nhanh chóng hướng phía dưới Tử Nguyệt Phường thị đập tới. Linh thuật Thái Sơn áp đỉnh, vô luận là kim canh chảm yêu đao hay là Thái Sơn áp đỉnh, uy lực đều không tại nhất giai pháp bảo phía dưới. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.